Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy? Yuza thấy Kỳ Minh Trúc dừng bước, quay đầu nghi hoặc hỏi. Không có gì, Kỳ Minh Trúc đáp một câu, tiếp tục tiến lên, tiện tay tắt tin nhắn của Ngọc Hành. Vô Thường Tư quả nhiên có động tĩnh, Thượng Kinh Thành hiện tại loạn thành như vậy, Vô Thường Tư nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tất nhiên muốn trà trộn vào. Lần trước khi đội Bắc đầu thất tinh tập hợp, Kỳ Minh Trúc đã biết Vô Thường Tư theo dõi một lô trung tâm động lực sắp được Thiên Không Thành đưa xuống, chỉ là không ngờ bọn họ sẽ chọn thời điểm này để ra tay với Du Gia. Vô Thường Tư dường như rất sốt ruột, liên tục gửi mấy tin nhắn. A Tu nói, có cần trả lời không? Nhìn bóng dáng Du Gia bước vào khoang điều khiển, Kỳ Minh Trúc thu hồi ánh mắt. Không cần, bỏ đi, nói xong, cậu nhẹ nhàng nhảy lên, cánh tay quấn lấy dây thừng thép thả xuống từ cơ giáp, nhờ lực kéo của dây thừng thép nhảy vào khoang điều khiển. Phát hiện có người điều khiển bước vào, các nút bấm và đèn trong khoang điều khiển đồng loạt sáng lên. Cơ giáp đột kích hình cấp B đường Fred tướng quân, giọng Du Gia vang lên từ thông tin trong khoang điều khiển. Độ bền lớp giáp đã được tăng cường lần 2, trung tâm động lực cũng là trung tâm cấp A được cải trang, hệ thống vũ khí được nâng cấp toàn diện, trang bị pháo vai M44 và đạn tia laser năng lượng U. Du Gia đọc vanh vách thông số của hai cơ giáp, giọng nói mang theo chút đắc ý. Về tính năng đã đạt tiêu chuẩn trung bình của cơ giáp cấp A, cũng là hai át chủ bài của tập đoàn Lianta, vừa được bảo trì nửa tháng trước, tất cả hệ thống đều hoạt động bình thường. Xoẹt, hai người vừa ngồi vào cơ giáp, đang nói chuyện thì tiếng động cơ khởi động đã thu hút sự chú ý của hai con dị trùng gần đó. Hai con dị trùng này trông như sói, trên đầu mọc sừng hươu kỳ dị, thân hình cao khoảng 10 mét, cơ thể mọc đầy vỏ xương như dây leo, trông như những khuôn mặt người khô héo trồi ra từ trong cơ thể, vô cùng đáng sợ. Đối mặt với hai cơ giáp xa lạ đột nhiên xuất hiện, hai con dị trùng lập tức phát ra tiếng rít chói tai, từ hai bên trái phải lao về phía cơ giáp. Du Gia căng thẳng, cậu chưa kịp nói cho Kỳ Minh Trúc những lưu ý khi điều khiển cơ giáp này, đã phải đối mặt với sự tấn công của hai con dị trùng cấp đại hỏa. Cậu lập tức nắm lấy cần điều khiển trước mặt, giọng nói dồn dập. Cậu có điều khiển được không? Lúc này còn hỏi có điều khiển được không? Đối mặt với câu hỏi căng thẳng của Du Gia, Kỳ Minh Trúc cười, thành thạo bật các công tắc dày đặc bên cạnh. Có chút không lịch sự. Giây tiếp theo, cậu điều khiển đường Fred tướng quân hành động. Vù, vù, trung tâm động lực vận hành đến cực hạn trong nháy mắt. Ánh sáng xanh lam chói mắt như dạng đông, trồi lên từ khói súng chiến trường. Đường Fred tướng quân bước một bước nặng nề, dẫm xuống đất tạo thành một cái hố lớn, rồi như tia chớp xé tan màn khói mù. Một thanh đại đao chém ngược hợp kim bật ra từ giá đỡ đao. Siêu tần động lực thức tỉnh linh hồn Butler. Dù đã xem nhiều lần, Du Gia vẫn bị kỹ năng siêu tần bút pháp thành văn của Kỳ Minh Trúc thuyết phục. Các thao tác vi mô phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao gần như không ngừng nghỉ. Thời cơ, góc độ, thậm chí tốc độ quay của trung tâm động lực, tất cả đều hoàn hảo không chê vào đâu được. Xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đao như sấm. Thanh đại đao chém ngựa khổng lồ cao gần bằng đường Fred tướng quân lộ ra mũi nhọn, trong tiếng nổ chói tai, con dị trùng ở phía trước bị chém làm đôi từ giữa. Siêu tần động lực thức tỉnh linh hồn Butler cung cấp năng lượng siêu tần lần thứ hai, khiến công suất trung tâm động lực tăng L, N, D, N, S điểm trong nháy mắt, đồng thời tập trung năng lượng siêu tần vào một điểm. Thao tác có vẻ tùy ý, nhưng độ khó và uy lực lại khó có thể miêu tả. Con dị trùng vốn định lao đến tấn công đầu đường Fred tướng quân, nhưng Kỳ Minh Trúc điều khiển cơ giáp không hề có động tác lớn, tại chỗ vung một nhát đao sắc bén, con dị trùng bị chém làm đôi, thân thể đứt lìa cọ qua hai bên cơ giáp, máu xanh lam bắn tung tóe lên lớp giáp của đường Fred tướng quân, như sát thần giáng thế. Chưa hết, Kỳ Minh Trúc kéo đẩy cần điều khiển, đường Fred tướng quân nhanh nhẹn xoay người, suýt soát tránh khỏi cú cắn của con dị trùng còn lại. Cơ giáp khổng lồ nặng nề di chuyển uyển chuyển nhẹ nhàng đến khó tin. Chỉ chậm một bước, cơ giáp sẽ bị dị trùng quật ngã xuống đất. Nhưng Kỳ Minh Trúc như đã tính toán kỹ lưỡng mọi thứ, điều khiển nhịp độ chiến đấu một cách tự nhiên và quyết đoán. Đoạn, từ tĩnh đến động tác của đường Fred tướng quân nhanh đến mức tận cùng. Sau khi lắc mình lại tiến lên một bước, cánh tay cơ giáp vung mạnh, kéo con dị trùng đang lướt qua về, rồi nghe một tiếng trầm đục vang vọng trời đất, đầu gối đường Fred tướng quân đâm thẳng vào đầu dị trùng. Cùng với tiếng xương vỡ vụn rợn người, máu xanh lam bắn lên cao. Dù ra hoàn toàn choáng váng, hai tay vô thức buông lỏng cần điều khiển. Cậu thậm chí có thể đảm bảo, ngay cả những người điều khiển Titan của Thượng Kinh Thành cũng khó có thể sao chép thao tác nhẹ nhàng này của Kỳ Minh Trúc. Vẻ đẹp bạo lực hoa lệ đến cực điểm, đẫm máu đến cực điểm, tràn ngập cảm giác máy móc và sức mạnh, được Kỳ Minh Trúc thể hiện rõ ràng qua đường Fred tướng quân. Thân hình dị trùng bị lực va chạm lớn hất tung lên cao, chưa kịp rơi xuống đất điều chỉnh tư thế. Giây tiếp theo, đại đao chém ngựa của đường Fred tướng quân vung lên, như một tướng lĩnh dũng mãnh một địch trăm người trên chiến trường cổ đại, ánh đao lóe lên, lưỡi đao đã xuyên qua cơ thể. Con dị trùng bị lưỡi đao xuyên qua phát ra tiếng rên chói tai, điên cuồng giãy giụa. Trong tiếng gầm rú, pháo vai M-44 nhô lên từ vai đường Fred tướng quân khai hỏa. Mưa lửa nhuộm đỏ bầu trời, thân hình dị trùng bị nổ thành từng mảnh vỡ, bị đốt cháy đen thui, rơi xuống đất. Cái này, nhân viên công tác chưa vào hầm trú ẩn đứng bên cạnh, chứng kiến tất cả bằng góc nhìn của con người. Khi người khổng lồ thép mà con người phải ngước nhìn thực hiện những động tác huyền truyền nhẹ nhàng như vậy, giải quyết hai con dị trùng cấp đại họa trong nháy mắt, thực sự còn chấn động hơn cả trăm bộ phim cộng lại. Thân hình dị trùng ầm ầm ngã xuống đất. Trong cơn hoảng hốt, anh ta cảm thấy mình như đang nằm mơ. Du gia, giọng Kỳ Minh Trúc vang lên trong thông tin, du gia như tỉnh mộng, ấp úng đáp. Hà, theo kịp, Kỳ Minh Trúc nói nhẹ nhàng, rồi đường Fred tướng quân sau lưng phun ra hai đạo hồ quang, cơ giáp bước đi, dưới lực đẩy mạnh mẽ, lao về phía trung tâm chiến trường hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, du gia có chút luống cuống tay chân. Muốn theo kịp động tác của Kỳ Minh Trúc, nhưng đường Fred tướng quân của cậu ta kém xa Kỳ Minh Trúc về sự linh hoạt, toàn bộ cơ giáp trông nặng nề hơn hẳn. Một lát sau Du Gia mới quen, điều khiển cơ giáp đuổi theo sau Kỳ Minh Trúc. Sao lại thế này? Bạch Ông trầm giọng hỏi. Vẫn chưa có hồi âm sao? Chưa có. Ngọc Hành lắc đầu, tôi đã gửi 4 tin nhắn khẩn cấp cho Thiên Xu, nhưng không nhận được phản hồi. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Minh Trúc và Du Gia đều là học sinh ban chiến đấu cơ giáp. Theo lý thuyết, họ phải được đưa đến hầm trú ẩn trước để sơ tán. Nhưng đến giờ, Kỳ Minh Trúc vẫn chưa có phản hồi. Điều này khiến Ngọc Hành cảm thấy bất an. Ngọc Hành thử gửi tin nhắn cho Thiên Quyền. Bên Thiên Quyền phản hồi rất nhanh. Nhưng anh ta nói mình bị dị trùng giữ chân, không thể đến chiến trường thực hiện nhiệm vụ. Thôi vậy, ánh mắt Bạch Ông trầm xuống. Cho Thiên Cơ bọn họ đi trước đi. Tình hình hiện tại thế nào? Chúng tôi nhận được mật tin từ người nằm vùng ở Bình Họa Tư. Ngọc Hành nói, Thiên Không Thành dường như đã từ bỏ việc chi viện Thượng Kinh Thành, không chấp thuận Trúc Dung và Câu Mang xuất động. Đại thần quan vẫn chưa tỉnh lại, Thiên Không Thành đương nhiên không thể cho hai Titan khởi động. Bạch Ông cười khinh miệt, mỗi lần khởi động Titan cần tiêu thụ một lượng lớn năng lượng. Với trữ lượng năng lượng của Dương Uyên Thành và Cửu Thắng Thành, sau khi khởi động Titan, thời gian hồi sinh của đại thần quan sẽ bị trì hoãn. Vô Thường Tư và Thiên Không Thành đối đầu nhiều năm, họ hiểu rõ bản tính của bất hủ tộc. Rõ ràng có Titan hủy thiên diệt địa, còn có Thiên Không Thành đứng sừng sững trên không trung, có thể nói là pháo đài bất khả chiến bại. Nhưng bất hủ tộc chưa bao giờ phát động tổng tấn công hủy diệt vào dị trùng. Dù họ có khả năng đó, bất hủ tộc dường như đang duy trì một sự cân bằng mong manh. Vừa không để dị trùng nuốt chửng toàn bộ nhân loại, cũng không cho nhân loại có được sức mạnh phản công thực sự. Để hai bên giằng co, kiềm chế lẫn nhau, bất hủ tộc như một kỳ thủ điều khiển bàn cờ, tùy ý thao túng mọi việc trên thế gian. Lần này dị trùng tấn công, đối với quần thể dị trùng mà nói cũng là một cuộc phản công toàn lực, 4 con dị trùng cấp tai ương, còn có rất nhiều dị trùng cấp kiếp nạn. Phi Bắc chắc chắn có mục đích gì đó. Nếu không sẽ không đột nhiên phát động một cuộc tấn công lớn như vậy. Không có sự chi viện của các Titan khác, Thượng Kinh Thành lúc này không có ai có thể thay thế người điều khiển Thường Bắc. Có thể đoán được, kết cục của Thượng Kinh Thành chắc chắn sẽ bị dị trùng tàn sát gần như không còn. Số người sống sót không đến 1/5. Đến thời khắc cuối cùng, Thiên Không Thành mới xuất hiện với tư cách đấng cứu thế. Tàn sát hết tất cả dị trùng còn lại ở Thượng Kinh Thành. Từ đó, con người và dị chủng lại duy trì sự cân bằng về sức mạnh, mọi thứ vận hành như trước. Và Thiên Không Thành cũng có thể nhân cơ hội này tuyên bố với mọi người rằng, không có sự bảo hộ của bất hủ tộc, hòa bình và phồn vinh của nhân loại chỉ là ảo ảnh. Còn vô số dân thường Thượng Kinh Thành đã chết, ai quan tâm chứ? Người điều khiển Thường Bắc, thông tin truyền đến vô số tiếng la hét nóng nảy, thân hình Thường Bắc run rẩy, lý trí mơ hồ dần trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cố gắng nắm lấy cần điều khiển, trong Thượng Kinh Thành, Trúc Cửu Âm chậm rãi đẩy lùi Hắc Lân trước mặt, nhưng đồng thời, cánh tay kia của nó cũng bị tranh nhục quấn lấy, lớp giáp phát ra tiếng kêu răng rắc chói tai. Ngoài đội cơ giáp bình thường đang dọn dẹp dị chủng cấp thấp trên các chiến trường khác, gần như tất cả cơ giáp có thể chiến đấu của lôi bộ đều ở đây. Tổng cộng 46 cơ giáp cấp A, 6 cơ giáp cấp S, nhưng những con số này còn xa mới đủ, vì ngoài 4 con dị chủng cấp tai ương, còn có hàng trăm dị chủng cấp kiếp nạn và đại hỏa, chưa kể đến vô số dị chủng cấp cực khổ như châu chấu. 3 cơ giáp cấp S tách ra khỏi chiến trường, đến chi viện Trúc Cửu Âm, vô số pháo laser như mưa sao băng trên bầu trời, bắn phá vào dị chủng cấp tai ương khổng lồ. Giống, Hắc Lân mất một chân trước phát ra tiếng rít chói tai, cánh thịt vỗ mạnh, quét rơi một cơ giáp cấp S đang lao đến, nhưng hai cơ giáp cấp S còn lại mang theo trường lực vẫn cố gắng xé rách trường lực sinh vật của dị chủng cấp tai ương, tạo ra một lỗ hổng đẫm máu trên người Hắc Lân. Máu tươi bắn tung tóe, tranh nhục từ bỏ việc giằng co với Trúc Cửu Âm, lao về phía năm cơ giáp cấp S có sức uy HP lớn với chúng, huyết nhục quét ngang, như những xúc tu uốn lượn, xoay chuyển giữa trời đất và các tòa nhà cao tầng đổ nát. Hồng vệ trưởng, Văn Khang né tránh đòn tấn công của tranh nhục, vẻ mặt điên cuồng. Tôi xin lái Titan, tình trạng của người điều khiển Thường Bắc đã đến giới hạn, giọng Văn Khang vang vọng trong phòng chỉ huy tác chiến. Mọi người đều nhìn về phía Tả Tuyền Tông ở phía sau. Đúng vậy, Thường Bắc đã không còn sức, Trúc Cửu Âm chưa phát huy được 1/10 sức mạnh. Lúc này còn quản gì tư cách hay không, Văn Khang cũng là người điều khiển Titan, anh ta cũng có thể lái. Trong ánh mắt mang theo hy vọng của mọi người, Tả Tuyền Tông chậm rãi lắc đầu. Không được, giọng điệu không có chỗ cho sự thương lượng. Tại sao, một chỉ huy viên đứng lên. Lần đầu tiên nghi ngờ người hồng vệ trưởng mà anh ta luôn tôn sùng. Văn Khang cũng là người điều khiển Titan, anh ấy cũng có tư cách lái Titan, người điều khiển Thường Bắc đã không còn sức. Cứ tiếp tục như vậy, Thượng Kinh Thành căn bản là... Không phải tôi không muốn cho anh ấy lái. Tả Tuyền Tông, ánh mắt đượm buồn, nói. Văn Khang, cậu ấy không thể lên Titan được. Titan không chấp nhận cậu ấy. Mọi người sững sờ, Titan không chấp nhận Văn Khang. Nghĩa là sao? Tả Tuyền Tông không đưa ra lời giải thích rõ ràng. Trong lúc đó, trên màn hình vệ tinh của phòng chỉ huy tác chiến, Văn Khang đã bị dị chủng cấp tai ương thứ 3, Ly Thôn, tấn công. Ly Thôn trông giống một con rết khổng lồ, sở hữu hàng trăm chiếc càng sắc nhọn. Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp vỏ xương màu tím cứng cáp, bên cạnh mọc ra những phiến xương lưỡi dao sắc bén. Khi nó uốn lượn trên mặt đất, những tòa nhà cao tầng đồ sộ cũng bị những phiến xương đó cắt ngang như đậu phụ. Đối mặt với Ly Thôn, Văn Khang không dám lơ là. Anh ta đột ngột kéo cần điều khiển, đồng thời kích hoạt vài nút bấm trên đầu. Chân cơ giáp phun ra một lượng lớn khí đẩy, nâng thân hình cao hàng chục mét lên khỏi mặt đất, né tránh những nhát cắt của phiến xương Ly Thôn. Đồng thời, pháo laser từ tay cơ giáp BNR tạo ra vài vết cháy đen trên lớp vỏ xương dày đặc của Ly Thôn. Nhưng cơ giáp của anh ta vẫn còn lơ lửng trên không trung, chưa kịp đổi hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày giây tiếp theo, Tranh Nhục đang giao chiến với Trúc Cửu Âm, đột ngột phóng ra một cái vòi thịt, quấn lấy cơ giáp giữa không trung. Trong các hầm trú ẩn dưới lòng đất, tim mọi người đồng loạt thắt lại. Trận chiến này quyết định vận mệnh của Thượng Kinh Thành, bất kể địa vị, tuổi tác hay giới tính, mọi người trong hầm trú ẩn đều hiểu rằng nếu những người điều khiển Bình Họa Tư thất bại, quê hương của họ sẽ bị hủy diệt trong chớp mắt. Nhiều người đổ mồ hôi lạnh, lớn tiếng cổ vũ, một số nhắm mắt khóc thầm, số khác mất kiểm soát, và cũng có những người im lặng. Tranh Nhục siết chặt những xúc tu thịt như vô số cánh tay, khiến lớp giáp kiên cố của cơ giáp cấp S cũng phát ra những tiếng kêu ên quá tải, như thể sắp vỡ vụn. Cảnh báo hư hại cơ giáp nhấp nháy trên màn hình, Văn Khang điên cuồng nhấn các nút trong buồng lái, cố gắng thoát khỏi vòng vây. Nhưng trước sức mạnh nghiền nát và trường lực sinh học của dị chủng cấp tai ương, mọi nỗ lực đều vô ích. Xong rồi, chúng ta sắp chết. Không, đừng mà, đừng mà. Người dân trong hầm trú ẩn không thể chấp nhận kết cục này. Trúc Cửu Âm, niềm hy vọng của mọi người, dường như đã cạn kiệt sức lực. Còn Văn Khang, người điều khiển Titan nổi tiếng, cũng sắp bỏ mạng. Tuyệt vọng bao trùm mọi ngóc ngách. Vút, một tia laser từ xa lao tới, bắn trúng xúc tu đang vung vẩy của Tranh Nhục. Từ xa, một vật thể nào đó đang di chuyển nhanh chóng giữa những tòa nhà đổ nát. Đó là một cơ giáp màu đỏ sẫm. Vút, trước khi mọi người kịp nhận ra kích thước của cơ giáp, thanh trảm mã đao đã bật ra khỏi vỏ, xoay nửa vòng trên không trung, được nắm chặt trong tay. Nó lao xuống như một chiến thần trong thần thoại, xé toạc không khí bằng tiếng nổ chói tai. Xin chào, giọng một thiếu niên trong trẻo vang lên trên kênh liên lạc công cộng của buồng lái Văn Khang. Phiền anh mở siêu tần giúp một chút. Văn Khang ngạc nhiên, anh ta chưa kịp hiểu người vừa đến là ai, cơ thể đã tự động làm theo. Sau đó, anh ta chứng kiến một cảnh tượng khó quên. Cơ giáp màu đỏ sẫm trông như một vị tướng quân khoác áo giáp, dừng lại một khoảnh khắc trên không trung. Văn Khang thậm chí có thể thấy những mảnh vỡ kiến trúc bay lên theo nó, như những ngôi sao băng rực rỡ đóng băng trong không gian. Khi trung tâm năng lượng quay cuồng, mọi linh kiện bên trong cơ giáp đều hoạt động hết công suất, như những bánh răng máy móc phun hơi nước, từng mảnh khớp lại, cuối cùng hợp thành một luồng sức mạnh cuồng bạo. Thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó. Giây tiếp theo, thanh trảm mã đao vung xuống với một đường cong mạnh mẽ, cơ giáp màu đỏ sẫm biến thành một tia chớp đỏ, như sấm sét từ trên trời giáng xuống. Phập, lưỡi dao hợp kim chạm vào lớp thịt mềm mại của Tranh Nhục, rồi lún sâu vào bên trong. Dù bị trường lực sinh học cấp tai ương cản trở, vũ khí của cơ giáp cấp A vẫn không thể chém đứt nó. Nhưng Kỳ Minh Trúc dường như đã đoán trước được điều này. Mặt cậu không đổi sắc, tay phải nhanh chóng nhấn vài nút, đồng thời tay trái đẩy cần điều khiển đến mức tối đa. Ánh sáng xanh lam bùng nổ, siêu tần được kích hoạt đến mức tối đa. Trong tiếng gầm rú nặng nề, hai loại trường lực va chạm và xé rách lẫn nhau. Trước dị chủng mạnh mẽ, trường lực của cơ giáp cấp A trông yếu ớt như ngọn nến trước gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính ánh sáng yếu ớt đó lại đột ngột bùng lên trong khoảnh khắc tiếp theo, như một luồng ánh sáng lao nhanh qua vết nứt bầu trời, xé toạc trường lực sinh học lầy lội. Thế như trẻ tre, giết, cùng với một tiếng động ngắn gọn, những xúc tu thịt đang trói buộc Văn Khang lập tức đứt lìa. Dù nhát chém không thể chém đứt nó cũng đã rạch một vết thương sâu hoắm. Cùng lúc đó, cơ giáp cấp S của Văn Khang cũng kích hoạt siêu tần, cả hai cùng phối hợp, giải phóng sức mạnh khủng khiếp, thoát khỏi vòng vây. Giống, Tranh Nhục dường như không ngờ rằng trường lực sinh học của cơ giáp, vốn mỏng manh đến mức nó có thể bỏ qua, lại có thể bộc phát sức mạnh đáng sợ đến vậy. Thân hình khổng lồ của nó khựng lại một chút, rồi phát ra tiếng gầm rú thảm thiết. Trong phòng chỉ huy tác chiến và các hầm trú ẩn, vô số người đồng loạt đứng dậy, kinh ngạc thốt lên. Cậu ấy là ai? Vô số ánh mắt dõi theo cơ giáp màu đỏ sẫm trên màn hình vệ tinh. Họ nhìn nó như một vị thần hạ phàm, họ nhìn những thao tác điêu luyện đến mức khó tin của nó, như một con mãnh hổ sổng chuồng xé toạc thân hình dị chủng để giải cứu Văn Khang. Rồi nó lại thực hiện một cú xoay người uyển chuyển trên không trung, đáp xuống đất một cách vững vàng. Rầm, thanh trảm mã đao cắm xuống đất, chống đỡ cơ giáp từ từ đứng dậy từ tư thế nửa quỳ. Ánh mặt trời chiếu xuống lớp giáp màu đỏ sẫm, phản chiếu ánh tà dương rực rỡ. Mọi người cuối cùng cũng nhận ra chiếc cơ giáp này. Bốn phía vang lên tiếng binh khí, lưỡi đao vung vẩy, vạn dặm ngưng trệ. Đây là đường Fred tướng quân, cách trương.